Chàng rể quyền thế, chương 4685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, và nhìn thấy nàng tỉnh lại. Tất cả gia nhân vương gia xung quanh, toàn bộ đều mừng rỡ như điên. Lũ lượt chen chúc kéo đến, và Hoa Dung trong tiềm thức đã liếc nhìn chỉ số sinh tồn. Và nhận thấy, những giá trị đó đều ở mức bình thường. Cô nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt cổ quái. Thế nào cũng không nghĩ đến, Bùi Nguyên Minh lại thuần thục như thế, liền nhẹ nhàng giải quyết vấn đề. Bùi Nguyên Minh lúc này lấy ra khăn giấy lau tay, nhẹ giọng nói: "Vương tiên sinh, người ta cứu trở về, nhớ hai điều. Thứ nhất, giọt máu trên trán cô ấy không được xóa đi trong vòng 3 ngày. Thứ hai, cô ấy không được truyền máu. Phần còn lại sẽ được xử lý theo trình tự của bệnh viện. Và việc điều trị sẽ được thực hiện như nó vốn có. Nhưng sau khi chữa khỏi, trong vòng 3 tháng, Vương tiểu thư không thể luyện nội gia quyền." Sau khi Bùi Nguyên Minh phân phó xong, liền chuẩn bị quay người rời đi. Vương Văn Bân liên tục gật đầu, thật nhanh chạy tới thu xếp sự tình. Vương phu nhân lúc này mới sững sờ. Tiểu Tâm rực rực đi tới, chặn đường của anh, "Thế nào? Còn muốn tìm ta gây phiền phức sao?" Bùi Nguyên Minh cười, Vương phu nhân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Sau đó thấp giọng nói: "Bùi đại sư, thực xin lỗi, tôi vừa rồi đã mạo phạm ngài, xin hãy tha thứ cho tôi." Rõ ràng, việc nhận lỗi lần này không giống với việc quỳ gối nhận lỗi vừa rồi. Giờ phút này, Bùi Nguyên Minh biểu hiện ra ngoài thủ đoạn cùng phẩm cách, đều làm cho nàng tâm phục khẩu phục. Rốt cuộc, Vương phu nhân cảm thấy, đổi lại là nàng, nếu bị người hiểu lầm cùng đánh vào mặt như thế, thì vô luận như thế nào, đều sẽ không xuất thủ cứu người. Cái này gọi là người tranh nhau một lời nói. Bùi Nguyên Minh cười cười, nhẹ nói: "Vương phu nhân, chuyện đã qua rồi, ta đã xuất thủ cứu người, đã nói lên ta không còn tức giận, người cũng không cần đem chuyện này để ở trong lòng." Vương phu nhân vô cùng cảm kích, lại lần nữa hạ thấp người nói lời cảm tạ: "Bùi tiểu hữu, lần này cảm ơn ngài rất nhiều." Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bước đi nhanh như vậy, Vương Văn Bân lộ ra vẻ xúc động: "Hoa viện trưởng, ta muốn nhờ ngươi làm một việc, giúp ta đưa quà đặc biệt cho Bùi thiếu, mong ngài ấy nhất định phải tiếp nhận hảo ý của ta." Cách chương.